Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của bà Nguyệt. Lì đứng bên ngoài rồi gọi lớn. Mẹ ơi mẹ mở cửa cho con mẹ ơi. Không có tiếng đáp lại của bà Nguyệt, Lì đập cửa mạnh hơn. Cánh cửa phòng của bà Nguyệt bật mở. Bên trong chỉ là một chiếc giường không, cùng một vài đồ vật rơi vương vãi ở dưới đất. Lì hoang mang lắm, vừa chạy vừa cất tiếng gọi mẹ. Căn nhà rộng rãi vang vọng tiếng gọi của Lì, nhưng chẳng có tiếng đáp trả. Bên phía đối diện, chính ở cánh cửa phòng của cô, tên nắm cửa vang lên những tiếng lạch cạch, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Cô dựa lưng vào tường, kinh hãi chờ đợi kẻ mở cửa đó bước ra, nhưng chờ mãi tất cả vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Cũng may là có con mèo ở cùng, chứ không chắc Lì cũng ngất từ lâu. Có tiếng chân rồi tiếng thều thào khe khẽ ở ngay cánh cửa chính ra vào ở dưới tầng một. Lắng nghe thật kỹ, Lì nhận ra đó là giọng của mẹ mình. Lì, Lì, mẹ ở đây. Hốt hoảng, Lì lao xuống dưới bật công tắc điện. Cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt. Bà Nguyệt đang nằm ở bậc tam cấp, đập đầu vào bức tường con trâu được làm bằng đồng để ngay cạnh lối ra vào. Máu chảy linh láng khắp nền nhà. Lì ôm lấy mẹ rồi hô lớn. Ai, có ai không? Cứu mẹ của cháu với, có ai không ạ? Bà Nguyễn hai hàng nước mắt, bà đưa bàn tay đầy máu cố gắng vuốt lên má của Lì, giọng của bà yếu ớt. Mẹ, chắc phải đi theo bố rồi, mẹ không qua nổi đâu. Mẹ chỉ thương con bơ vơ một mình, nhưng trước khi đi mẹ muốn cho con biết một sự thật. Lì ôm chặt bà Nguyệt trong lòng, cô vừa khóc vừa nói. Không, mẹ không được bỏ con, mẹ cố lên để con chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Lì toàn để cho bà Nguyệt xuống đi kiếm người giúp đỡ, nhưng bà Nguyệt níu chặt tay của Lì rồi lắc đầu. Không được đâu con, mẹ nhìn thấy bố con về đón mẹ rồi, mẹ muốn nói cho con biết một sự thật mà con nên biết. Lì ôm bà Nguyệt trong lòng, cô nức nở. Mẹ không cần nói đâu, con biết từ lâu mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng với con mẹ còn hơn vậy, mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian này. Lì nói như vậy, bà Nguyệt nở một nụ cười để mãn nguyện, rồi cơ thể của bà bắt đầu co giật. Trước khi từ dạ cõi trần, bà chỉ kịp ú ớ được mấy câu mà Lì nghe không hiểu. Sau này, con thằng Tuấn... Đau đớn tột cùng, Lì chỉ biết ôm mẹ mình gào khóc. Trên tầng 2, một bóng đen thập thò sau cánh cửa phòng ngủ của Lì, lặng lẽ nhìn xuống dưới rồi biến mất. Con mèo nó dường như cũng rất buồn. Nó ngồi đó đưa đôi chân lên quẹt quẹt vào đôi mắt. Bên ngoài có tiếng sột soạt, nó liền lao vụt ra, đưa đôi mắt xanh lét nhìn về phía tiếng động ấy. Một bóng đen vừa đu mình qua bờ tường nhà Lì nhảy ra bên ngoài. Mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe tiếng của Lì kêu cứu cũng nhanh chóng chạy qua. Họ sang tới nơi nhìn thấy cảnh Lì trong tay đang ôm mẹ mà khóc, ai ai cũng cảm thấy thương xót vô cùng. Kiểm tra thì bà Nguyệt đã tắt thở, họ bảo nhau mỗi người một việc. Mới hai hôm trước họ vừa cùng nhau làm đám tang cho ông Lâm, nay lại tiếp tục đến bà Nguyệt vừa lo sợ vừa thương xót. Họ chẳng biết làm sao mà chỉ biết than trời. Khổ quá, ông trời sao nỡ đối xử với ông bà ấy như vậy. Giờ còn con Lì từ nay sẽ bơ vơ cảnh không cha không mẹ. Trong nhóm bạn của Lì, người đầu tiên có mặt lúc này chính là Tuấn. Anh không dám tiến lại gần Lì mà chỉ lăng xăng phụ giúp người lớn. Lì chẳng còn tâm trí nào để ý đến xung quanh. Giờ phút này thì chính thức Lì đã biến thành một người vô hồn thực sự. Cô nửa cười nửa khóc, miệng bắt đầu làm nhảm những câu nói mà chẳng ai hiểu nổi cô đang nói gì. Tuấn vẫn cứ đứng quan sát, ánh mắt của anh mỗi khi lướt qua Lì, nó thể hiện rõ ràng sự đau xót. Đôi mắt của Tuấn đã đỏ hoe lên như là chừng muốn khóc. Một lát sau thì Vân Trường và Long cũng có mặt. Nhìn thấy Tuấn, cả ba không nói gì mà bước thẳng lại chỗ của Lì. Vân và Trường cũng không khỏi rơi nước mắt trước tình cảnh quá thảm của gia đình người bạn thân. Vân ôm Lì vào trong lòng rồi khóc nức nở. Long đứng quan sát thi thể của bà Nguyệt mà chân tay run rẩy, ánh mắt tỏ rõ sự hoang mang sợ hãi. Lòng không biết rằng Tuấn đang đứng ở góc nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng căm hận. Trong cái buổi đêm lạnh lẽo cùng với không khí tang thương chết chóc, dưới những tiếng ồn ào nhốn nháo, những hơi thở lộ rõ sự run rẩy. Bên ngoài cổng nhà của Ly xuất hiện một người phụ nữ mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.